Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2914, chương 2914, đột phá. Đột phá, lại đột phá, yêu trạch chết, để cho hắn sư tôn võ thiên đại đế, ở kiếm thánh cửu cung mất hết mặt mũi, người này biểu hiện bây giờ, cho dù là Sử Khải Cần. Đều đã bắt đầu có rất nhiều cố kỵ, tùy ý họ trưởng thành dưới, tất nhiên trở thành đại họa, cho nên, lần này là cơ hội, đem xóa bỏ, mặc dù cái này hành động, có nguy hiểm cực lớn, phàm là cũng là muốn bỏ ra nhất định giá cao, ở trong kiếm tâm cung, hắn thân phận địa vị bây giờ, đã bị rất nhiều đại đế trưởng lão ủng hộ, trong đó không mệt mỏi một ít giao dịch. Đây đều là hắn ở kiếm tiên cửu cung bên trong, thuộc về mình một cổ thế lực, dù là toàn bộ bại lộ, hắn cũng có lui về phía sau đường đi, tại chỗ nguyên các đại đế cường giả, cũng không có nói gì, mà ở bên này còn có lần này đến kiếm tâm cung cường giả. Sử sư huynh, người này chính là một cái phiền phức, đây không thể nghi ngờ là để cho chúng ta kiếm tiên cửu cung và hai đại đứng đầu thế lực. Hoàn toàn trở mặt, đến lúc đó không biết nhiều ít tông môn tu sĩ, sẽ vì vậy bị liên lụy. Không sai, cái này đã họa đến liền những đệ tử khác. Sau khi đi ra, nhất định phải phạt nặng. Dựa vào mình yêu nghiệt thiên tư, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó vẫn là phải tông môn là hắn lau cái mông. Ngoặc kép, lần này không ít người, bất mãn mở miệng nói. Bọn họ đều là biết được kiếm thánh cửu cung sự tình phát sinh, Sử sư huynh sư đệ chính là chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay, lại là nổi giận võ thiên đại đế. Võ thiên đại đế mặc dù ở kiếm thánh cửu cung, nhưng danh tiếng ở kiếm tiên cửu cung giống vậy rất vang rồi, đã cho không thiếu kiếm tâm cung đệ tử ân huệ, dù là chỉ là hơi chỉ điểm, để cho không thiếu tu sĩ cũng được ích lợi không nhỏ. Nhất là trong kiếm tâm cung, không thiếu đế quân có thể đột phá đại đế, so với hơn đều có võ thiên đại đế trợ giúp. Hôm nay tại chỗ thì có mấy người, bọn họ đương nhiên là phát tới nội tâm ủng hộ võ thiên đại đế. Võ thiên đại đế cừu hận, chính là bọn họ cừu nhân. Tốt lắm, tốt lắm. Tâm ý của các người ta đều biết được. Hôm nay ở nơi này vừa chờ đi. Từ thần tổn bí cảnh cửa vào chập chờn tới xem. Ở bên trong dừng lại thời gian không nhiều lắm. Sử Khải Cẩn cười một tiếng. Bên trong tông môn loại này ủng hộ vẫn là rất cần phải có. Ở thủ đoạn này lên. Sư tôn khá là để tâm. Hắn vậy từ trong học được rất nhiều. Một bên khác. Ở thần tổn bí cảnh bên trong. Cái này một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi đều ở đây thiên táng bảo tháp biến thành gác lửng nội tu luyện. Đột phá, sau đó mới đột phá. Từ một sao đế quân, đã đạt đến ba sao đế quân. Hai sao tăng lên, vẫn là rất thuận lợi. Ít nhất lấy Dịch Tiểu Phi tích lũy và nội tình. Thật ra thì cái này tương đương khó khăn được. Hết thảy chính là cao nhất đại đế hài cốt hấp thu. Ba sao đế quân, để cho Dịch Tiểu Phi so với trước chiến lực, vẫn là tăng lên không thiếu. Dĩ nhiên loại này gia tăng, cũng chưa có từ cửu tinh bất hủ thần đế đột phá đến đế quân tới mãnh liệt. Bởi vì đó là đại cảnh giới đột phá, bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là hai cái nhỏ cảnh giới thôi. Cái này thời gian lão hắc tăng lên. So với Dịch Tiểu Phi đều phải khủng bố, giống vậy hấp thu luyện hóa cao nhất đại đế hài cốt dưới. Lão Hắc đã đạt đến 4 sao đế quân, không biết lúc nào có thể đi ra ngoài. Thiên táng bảo tháp biến thành gác lửng một nơi, còn có một người, đó chính là Thi Thành. Chỗ này, quá hung hiểm, mặc dù lần lượt đoạt lấy kiếp nạn, có thể vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ. Liền rơi vào nơi vạn kiếp bất phục, Dịch đại ca tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, có thể rời đi Dịch đại ca, để cho thi thành cảm giác càng thêm nguy hiểm. Đây thật là khó mà lựa chọn. Mấy ngày này, ở thần tổn bí cảnh bên trong, thi thành cũng gầy đi không thiếu. Oanh, bỗng nhiên, thiên táng bảo tháp biến thành gác lửng. Chấn động một cái, đây có thể cầm thi thành sợ hết hồn. Thời gian đầu tiên là lấy là Thánh Thiên Cung còn có thập phương tự người phát hiện bên này. Bất quá làm tỉnh táo lại, liền phát hiện mãnh liệt này chập chờn là từ thiên táng bảo tháp bên trong tự thân bùng nổ. Hẳn là Dịch đại ca ở tu vi lên, lại có tinh tiến, quả thật giờ phút này ngồi xếp bằng Dịch tiểu phi, đóng chặt đôi mắt, chậm rãi nâng lên, trên mặt hơi có chút mệt mỏi. Bất quá mệt mỏi bên trong, khóe miệng vẫn là lộ ra nụ cười. Đột phá, cuối cùng là đột phá, trở thành 4 sao đế quân. Chỉ là so với trước đột phá, về độ khó đang tăng lên. Trong thời gian ngắn, hẳn còn có thể đột phá 1 sao hoặc là 2 sao. Đến lúc đó chính là cần ngừng nghỉ một đoạn thời gian. 4 sao đế quân, bây giờ ta đụng phải 2 tên kia, đủ đối phó. 2 vị 6 sao đại đế, mình trước ứng đối, rất là phí sức, chỉ là theo mình cảnh giới tăng lên, cũng không giống nhau, đến lúc đó trốn người, tuyệt đối không phải mình, mà là bọn họ, hoàn toàn có thể sẽ đi ngay bây giờ tìm thập phương tự. Còn có Thánh Thiên Cung phiền toái, nhưng ăn qua một lần thua thiệt sau đó, Dịch tiểu phi vẫn là quyết định phải cẩn thận một chút. Đợi cảnh giới đang tăng lên, nếu muốn báo thù còn không đơn giản, chỉ là cái này thời gian, Dịch tiểu phi có một chút, từ đầu đến cuối tò mò, tự mình tới Kiếm Thánh vị diện, Kiếm Thánh cửu cung Kiếm Long cung đệ tử, tin tức đã truyền bá ra ngoài, vì sao Kiếm Tiên cửu cung cường giả không đến hỗ trợ, theo lý thuyết, không nên à, trong lòng mặc dù nghi ngờ. Nhưng Dịch tiểu phi có thể dựa vào mình liền dựa vào mình. Tuyệt đối không sẽ đem mình xuất thân tánh mạng theo nhờ ở không người quen trên mình. Nếu là trước thật hỏi một chút ở Kiếm Tiên cửu cung bên kia làm dựa vào, sợ rằng bây giờ Dịch tiểu phi đã chết. Hết thảy vẫn là phải dựa vào chính mình. Người mạnh là vua, dựa vào là mình quả đấm. Từ nhẫn không gian bên trong cầm ra không ít đan dược, Dịch tiểu phi trước uống vào, để cho chuyện mình trạng thái khôi phục lại trạng thái tột cùng. Lại đánh vào 5 sao đế quân, mà ở Dịch tiểu phi đột phá đoạn này thời gian, Thánh Thiên Cung và thập phương tự bên kia, cũng không có khổ chờ. Lần này bọn họ lại là chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Phải đem Dịch tiểu phi trấn giết, bất kể là thần tổn bí cảnh bên trong, vẫn là thần tổn bí cảnh bên ngoài, nhất là thập phương tự bên này, đem Dịch tiểu phi có mạnh mẽ Phật đạo chí bảo tin tức truyền ra ngoài. Cửu tinh vị diện thập phương tự tương đối coi trọng, một kiện cực lớn có thể là cửu phẩm đại đế thần khí, thậm chí là cao nhất đại đế thần khí Phật đạo chí bảo. Đây đối với thập phương tự quá trọng yếu, quá trọng yếu. Trình độ nhất định, đạt được cái này Phật đạo chí bảo, đã tương đương với cho thập phương tự lại tăng thêm 1 vị cao nhất đại đế cấp bậc chiến lực. Hơn nữa cái này Phật đạo chí bảo, vẫn là 1 quyển sách. Hiển nhiên đây là Phật điển, từ trong lại là bao hàm rất nhiều bí ẩn. Người này thật dự định một mực ẩn núp sao? Thần tổn bí cảnh đem đóng cửa đuổi tu sĩ đi ra ngoài. Cuộc sống này không xa. Ngộ tâm ở thập phương tự 1 kiện chí bảo biến thành miếu bên trong. Chung quanh ngồi những thứ khác sư đệ. Bây giờ tông môn vô cùng coi trọng. Dù là cùng Kiếm Tiên cửu cung hoàn toàn khai chiến, đều nguyện ý bốc lên cái này nguy hiểm. Đây cũng là bọn họ thập phương tự quyết tâm. Lần này thần tổn bí cảnh cuộc chiến rất nhanh liền sẽ ảnh hưởng đến mở. Bây giờ Thánh Thiên Cung toàn diện hợp tác, Kiếm Tiên cửu cung 1 cái tông môn cũng khó mà ngăn cản. Ngộ tâm sư huynh, người này tự làm bậy không thể sống.